sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 319, Hồng Vu bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nguyệt không nghĩ tới tùy tiện nghe cái bát quái cũng bị trúng thương, giơ tay cởi ra ngăn cách trận, trên người trong lúc nhất thời hơi lạnh tràn ra, khắp người áp suất thấp, vọt thẳng đến bên kia chúng đệ tử quét tới chúng đệ tử cả kinh, nhìn bên này đến tới hai người, đồng loạt run lên rúc thành chim cút, sắc mặt vậy kêu là một cái tinh thần, kiên trì đến cùng chào một cái, gặp qua tôn giả. Có thời gian ở chỗ này nói bậy, xem ra là rất có tự tin phá trận. Mọi người, chấm, cô Nguyệt giơ tay vung lên, một cái phong quyết liền đem mọi người cho quát trở về trong trận, vẫn là tầng 2. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong trận đều là mọi người tiếng kêu đau đớn. Mãi đến đi đến đại điện, mặt của cô Nguyệt đều là đen, trong nháy mắt liền có gan cho môn phái trận pháp, lại thêm cao hơn khó khăn xung động, xem bọn hắn còn có thể bất hiểu rảnh rỗi loạn biên lời xạo. Cô Nguyệt, tôn giả, Lâu Hoàng bị cô Nguyệt nhìn chằm chằm một mặt mộng bức tế một lần nghĩ trong phái chuyện gần đây trong phái không có thua thiệt tiền à, linh thực pháp khí các loại thu nhập còn phồng gấp đôi, cũng không có mới thu học trò gia tăng môn phái gánh vác tôn giả tại sao sắc mặt đáng sợ như vậy. Bảo chúng ta tới chuyện gì? Cô Nguyệt trực tiếp ngồi ở trên ghế bên cạnh ánh mắt băng đao từ tựa như quét về phía Lâu Hoàng. Lâu Hoàng theo bản năng run lên tốt. Thật là đáng sợ, không nhịn được hướng về Thẩm Huỳnh truyền phát một viên cứu trợ ánh mắt, đáng tiếc đối phương đang chuyên tâm gặm lấy trái cây, hoàn toàn không có nhận đến tín hiệu của hắn, không nhịn được truyền âm qua hỏi. Thẩm, tôn giả cô Nguyệt tôn giả đây là, Thẩm Huỳnh giang tay ra, một mặt không thèm để ý nói. Nam nhân mà, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy. Lâu Hoàng, lời này có phải là không đúng chỗ nào hay không? Nghệ Thanh, lời của sư phụ thật là cao thâm, một chút cũng tố không ra. Cô Nguyệt, lão tử nghe thấy đi à, hấp tấp nói, rốt cuộc chuyện gì? Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, lần nữa hỏi. Lâu Hoàng ho khan một tiếng, nhìn sau lưng Thẩm Huỳnh Nghệ Thanh liếc mắt lúc này mới một mặt nghiêm nghị nói. Là như vậy, Hồng Vu bí cảnh lập tức thì sẽ đến mở ra thời gian rồi, nhân cơ hội này ta muốn để cho trong phái đệ tử đi rèn luyện một phen, có lẽ có thể tìm được tấn thăng cơ duyên. Hồng Vu bí cảnh, cô Nguyệt sửng sốt một chút, hắn làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái bí cảnh này. Hồng Vu bí cảnh là mấy vạn năm trước một vị sắp phi thăng tu sĩ trước khi đi, khai phá một phương tiểu bí cảnh, trăm năm mới đánh mở một lần. Lâu Hoàng giải thích, mỗi lần mở ra có gần 2 tháng, tuy nói bên trong không có cái gì lớn cơ duyên, nhưng yêu thú đông đảo, là thích hợp nhất kim đan kỳ phía dưới tu sĩ rèn luyện nơi chốn. Ngươi muốn cho phái môn trúc cơ đệ tử tham gia? Cô Nguyệt hỏi, đúng thế, hắn gật đầu một cái nói. Trong phái đệ tử mặc dù thường xuyên tại trong kiếm trận rèn luyện, nhưng cùng yêu thú đối chiến cơ hội lại là rất ít, hơn nữa bọn họ phần lớn chưa bao giờ ra khỏi Vô Vọng Tông, cho nên thừa dịp cơ hội làm cho hắn môn ra đi xem một chút cũng tốt. Ừm, cô Nguyệt gật đầu một cái, để cho bọn họ thành đoàn đi quét cái phó bản cũng được luyện tập một chút phối hợp. Trúc cơ kỳ trong hàng đệ tử, Nghệ Thanh sư đệ tu vi cao nhất, hơn nữa cá tính trầm ổn, các đệ tử cũng nhất là phục hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Hoàng nhìn về phía Nghệ Thanh nói, trong vòng 5 năm liền trúc cơ đại viên mãn, hắn cũng coi là toàn bộ thanh giới người thứ nhất. Cho nên ta muốn để cho hắn tự mình mang chúng đệ tử tiến vào bí cảnh, dù sao hắn là Cô Nguyệt tôn giả tự mình điều dạy ra, so với chung quy đám kia quang đầu tiểu tử mạnh hơn rất nhiều. Cô Nguyệt sắc mặt tối sầm lại, đem cái đó điều loại chứ, có tin ta hay không đánh ngươi à, Lâu Hoàng, ồ, hắn nói sai cái gì sao, ta nói, trong phái chuyện ngươi làm chủ là tốt rồi. Cô Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, lại nói hắn cũng không phải là đồ đệ của ta, hỏi ta làm gì. Hỏi nàng chính là, nói lấy trực tiếp chỉ những người bên cạnh, Lâu Hoàng lúc này mới nhìn về phía Thẩm Huỳnh, cái kia Thẩm, tôn giả ý tứ, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút quay đầu nhìn hướng về phía sau đầu bếp. Muốn đi sao, Nghệ Thanh nguyên bản lạnh giá thần sắc vừa chậm ánh mắt nhìn nàng càng thêm chuyên tâm. Như coi là thật đối với tu hành hữu ích đệ tử tự mình hết sức thử một lần. Ồ, vậy thì đi thôi. Vâng, sư phụ, trước để lại cơm lại đi. Nghệ Thanh đáy mắt lướt qua một nụ cười châm biếm. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Lâu Hoàng, cảm giác thế nào bọn họ dạy đồ đệ quái lạ chỗ nào? Như thế cứ quyết định như vậy. Trong mắt Lâu Hoàng thoáng qua vẻ vui mừng, có Nghệ Thanh tại, các đệ tử liền theo nhất trọng bảo đảm. Như thế sau 3 ngày ta triệu tập đệ tử giỏi liền xuất phát. Nói xong nghĩ tới điều gì, lại móc ra một cái túi đựng đồ cho hướng Nghệ Thanh đưa tới. Linh thạch cũng ta đã chuẩn bị xong. Linh thạch, cô Nguyệt lỗ tai nhất thời dựng lên. Cái gì linh thạch, là tiến vào bí cảnh linh thạch. Lâu Hoàng một mặt tự nhiên giải thích, Này bí cảnh tại Thánh Thiên Tông phụ cận luôn luôn đều là do bọn họ quản lý, phái khác đệ tử muốn đi vào cần đến giao nạp một bộ phận linh thạch. Một phần là bao nhiêu? Mỗi người 10 khối linh thạch thượng phẩm, hoặc là 300 linh thạch trung phẩm. Mắc như vậy, Cô Nguyệt cả kinh, cũng thật may tôn giả tới rồi, nếu không năm trước phái ta thật đúng là không cầm ra nhóm này linh thạch tới. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, nguyên lai bí cảnh nguyên lai kiếm tiền như vậy sao? Lâu Hoàng, ngươi cùng Thánh Thiên Tông trưởng môn quen biết sao? À, Lâu Hoàng bối rối một cái, không biết hắn tại sao đột nhiên hỏi cái này. Mấy năm nay đến là có chút giao tình, chủ yếu là môn phái ví tiền chống nguyên nhân, có giao tình là tốt rồi. Cô Nguyệt đứng lên, trong mắt nhất thời thoáng qua một tia tổng giám đốc ánh sáng. Đến tới ta thương lượng với ngươi chuyện này. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, đột nhiên có gan, sau đó có thể ăn bữa ăn khuya dự cảm. Cũng không biết ngày đó Cô Nguyệt thương lượng với Lâu Hoàng cái gì đó, ngay hôm đó người khác đã không thấy tăm hơi, mãi đến 3 ngày sau, môn phái lên đường đi đi trong đội ngũ của Thánh Thiên Tông, không chỉ nhiều hơn tiễn biệt Cô Nguyệt còn có cứng rắn bị kéo tới Thẩm Huỳnh. Mọi người thừa lúc pháp khí tốn thời gian 2 ngày, mới một đường bay đến cái này tông môn nhất lưu Thánh Thiên Tông. So với trung đẳng tiên môn Vô Vọng Tông mà nói, được gọi là đệ nhất tông môn Thánh Thiên Tông chính mình lớn hơn rất nhiều. Chỉ là linh khí rốt cuộc nhu nhược nửa đoạn tiên mạch Vô Vọng Tông đậm đà như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên so với đồng dạng cũng là tới tiến vào bí cảnh, lại mặt đầy kinh ngạc và khen ngợi đánh giá lấy bốn phía cái khác các môn phái mà nói, bọn họ nhất lưu mắt nhìn thẳng đệ tử, lộ ra đặc biệt lãnh đạm bình tĩnh, khó tránh khỏi cũng có chút hạc đứng trong bầy gà rồi. Linh khí như vậy hiếm còn không bằng trong phái bếp sau đây, chúng đệ tử trong lòng nhất thời xông lên một loại không thiếu tiền môn phái cảm giác tự hào. Đợi bay đến bí cảnh cửa vào chiếc quảng trường trước phía trên đã rậm rạp chằng chịt đứng đầy các phái đệ tử. Còn không đợi tiếp đón đệ tử truyền đạt, một cái tu sĩ hóa thần liền hướng về phía mọi người bay tới. Nhưng là Vô Vọng Tông Cô Nguyệt đạo hữu, đồng trưởng môn, Cô Nguyệt cười hướng phe kia chào một cái, người tới chính là Thánh Thiên Tông trưởng môn Đồng Ngô. Cách chương.